Chương 2292, lão tử trước tiêu diệt ngươi. A gia Lưu Húc sửng sốt, ta nói ta muốn làm hải quân. Hắn cất cao giọng, rất sợ cái này nhân loại không biết mình lời nói, ân ân, chu vi quả thực quá ổn. Cái kia hải quân lần nữa ngẩng đầu, lại nhìn dưới phía sau hàng dài, rốt cục không nhịn được. Ta nói các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nói với các ngươi đừng tới nơi này đáng ghét, tuyển chọn thông qua nhân tài cần đến nơi này của ta lĩnh bảng ta lệ cái bày, mời tiếp tục chờ đợi được không. Lưu Húc hết trô nói rồi, cái này bạo tính khí, còn có thể truyền dương hải quân chính nghĩa sao lại nói, đây là đối đãi nhân vật chính thái độ sao khinh bỉ nhìn đối phương liếc mắt, Lưu Húc cầm lấy truyền đơn thối lui đến phía sau đợi. Ở chung quanh nơi đây chờ đợi người cơ bản đều là bình dân nhiều một chút, cũng có chút kiếm khách, cũng có một chút cùng loại sơn tặc các loại, tụ tập cùng một chỗ cãi nhau không ngừng. Hải quân tuyển chọn có sơn tặc báo lại danh không sai, chính là điên cuồng như vậy sự tình phát sinh. Lại quan sát những người khác, tựa hồ cũng không có gì năng lực trái ác quỷ giả Lưu Húc đối với mình có thể thông tuyển chọn, không chút nghi ngờ, này cũng bị quét xuống, còn diệt cái mọi thế á hải quân, thế giới chính phủ dưới vương bài bộ môn một trong, duy trì trên biển trật tự, cùng hải tặc đứng ở mặt đối lập. Mấy trăm năm thời gian xuống tới, bỏ mạng ở hải quân trong tay hải tặc vô số kể. Khiến hải tặc số lượng giảm mạnh, vì tài phú, mộng tưởng mà ra biển Nam Nhi số lượng, tiến nhập một cái đê cốc kỳ. Hôm nay đại hải tặc thời kỳ, là trước một đời hoan tỷ hệ sở dùng sinh mệnh làm giá chế tạo ra thời kỳ. Vô số người đối với hoan tỷ hệ sở tài phú, quyền lực xua như xua vịt, hải tặc thịnh hành thời kỳ bị nhắc lên. Không lâu sau, phía trước sao chép bảng chính là cái kia hải quân đứng lên, cầm máy phóng đại thanh âm giống to hơn, vòng thứ nhất tuyển chọn bắt đầu rồi, đánh lộn, ai có thể kiên trì nổi tiến nhập đợt thứ hai tuyển chọn. Khai chiến hơn 400 người, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Gì chiến đấu ngươi không phải đang nói đùa chứ hỗn đảng, chúng ta là đảm đương hải quân, không phải tới làm con khỉ. Mọi người nổi giận, nào có người khi dễ như vậy. Sẽ nói như vậy, đều là những cái này hóa trang tầm thường người thường, đối với những cái này kiếm khách và sơn tặc mà nói, chiến đấu mới là chuyện có ý nghĩa nhất tình. Thương người thứ nhất kiếm khách rút đao, không chút do dự hướng sơn tặc chém tới. Nổi tiếng xấu sơn tặc, làm sao có thể cùng bọn họ làm bạn, sơn tặc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, gầm thét hướng kiếm khách đánh, mụ đảng, thật coi sơn tặc không phải tặc phải không, những thứ khác người thường kháng nghị qua đi, thấy hải quân không để ý đến bọn họ, nhất thời đối với người chung quanh quyền cước tương hướng. Lưu Húc xui xẻo, đây chính là hải quân tuyển chọn không khỏi quá đùa giỡn đi, nguy hiểm một thanh kiếm từ bên cạnh thân chém xuống, người đổ mồ hôi lạnh, lại lệch mấy cm, chính mình được đập một đao a tiểu tử, chuyên tâm điểm, lần sau sẽ là của ngươi đầu. Một vết xẻo sỏ xuyên qua cả khuôn mặt trung niên kiếm khách cười quỷ dị, mới vừa một đao chính là hắn chặt xuống. Diệt thế sự tình trước thả một chút, Lưu Húc trong mắt hơi híp, nói, lão tử trước tiêu diệt ngươi. Hắn hai tay nguyên tố hóa thành lôi điện, hai cái ngón cái to lôi xả từ cánh tay toái ra. Đối diện kiếm khách vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này còn là một năng lực giả a, không cho suy nghĩ nhiều, kiếm khách thân thể hơi ngồi xổm xuống, chợt hướng không trung giật mình, tách ra lôi xả công kích. Kiếm thần áo nghĩa. Mãnh hổ không trung, kiếm khách hai tay cầm kiếm, ở sau thân thể hắn hoảng như mãnh hổ gầm, một đao bổ xuống. Tiếng gió vun vút vang lên, Lưu Húc nguyên tố hóa, kiếm từ thân thể hắn xuyên qua tàn nhận phách trên mặt đất, thanh thúy dễ nghe vỡ tan tiếng, trên bờ cắt xuất hiện một cái da y hơn 3 mét, độ rộng chừng 10 cm vết xe. Giải trừ nguyên tố hóa, Lưu Húc hừ một tiếng, nói, kiếm thần ngươi cho rằng ngươi Tây Môn Suy Tuyết đã 50.000 vốn. Lôi xả hai tay lần nữa nguyên tố hóa, hai cái lôi xả từ cánh tay tách ra, ngay sau đó, lại là hai cái lôi xả. Tổng cộng bốn cái lôi xả xuất hiện, kiếm khách trừng lớn con mắt, hàng này phải tiêu hao thể năng của hắn sao, bị lôi điện bắn trúng cũng không phải là cái gì khoái trá sự tình, kiếm khách thượng thoán hạ khiêu, tránh né lôi xả công kích. Mà bởi vì kiếm khách lực lượng cùng với năng lực giả xuất hiện, tại bọn họ chu vi xuất hiện một cái hơn 30 mét đích chân không mang, không người tiến vào bên trong quấy rầy. Tuyên bố tuyển chọn bắt đầu, hải quân cầm một cái quyển sổ nhỏ, ánh mắt ở tham gia tuyển chọn trên thân người đảo qua một cái, múa bút thành văn. 10 văn vẩn. Lôi vong lôi xả công kích bị tách ra, Lưu Húc cũng không nổi giận, mà là tinh thần đại chấn, đem sấm sét năng lực để cao gấp đôi. Cả người hoàn toàn nguyên tố hóa, hình thành một tấm đường kính vượt lên trước 5 thước lôi điện lưới, đuổi theo kiếm khách bước chân. Nhận lấy cái chết, Lưu Húc tâm lý giống giận, phủ đầu chụp xuống, đem kiếm khách ngã nhào xuống đất, 10 vạn vần lôi điện trong khoảnh khắc tiến nhập thân thể hắn. Sấm sét tốc độ cũng không phải người bình thường có thể siêu việt, Lưu Húc chính là bắt lại kiếm khách chỗ sơ hở này, trực tiếp dùng lôi vong đem kiếm khách ngã nhào xuống đất, không chút khách khí phát tiết trên người lôi điện. A lấy là A kiếm khách thân thể co quắp, bộ mặt cháy đen, 10 vạn vần lôi điện tại thân thể tứ ngược, để hắn hảo hảo cảm thụ một cái sấm sét thanh tẩy, cái này chua xót thoải mái, khen. Lôi vong uy lực tiêu thất, Lưu Húc giải trừ nguyên tố hóa, từ kiếm khách trên người ma lưu bỏ dậy, vô cắt trên người mắng, hay anh, gọi Nhật Bản hoa cô nương giống nhau, bản thiếu gia là nam nhân bình thường, ngươi cái này chết cơ lão. Chạy đến khoảng cách kiếm khách hơn 20 thước địa phương, người khác thấy thế tránh được, cái này năng lực giả không phải bọn họ có thể chỉnh, hay là thôi đi kiếm khách ở ngắn ngủi co quắp phía sau đứng lên, đen nhánh trên mặt vết sẹo thoạt nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố. Tiểu tử, ngươi triệt để làm tức giận ta. Kiếm khách thân thể nhảy lên, trường kiếm nổi giận chém, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí văng ra. Đối với hải tặc thế giới loài người kháng đòn năng lực Lưu Húc cũng là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, cái này cái thế giới, coi như là một con hải quái, vậy cũng kèm theo thánh đấu sĩ thuộc tính. Kiếm khí tung hành, thân thể nguyên tố hóa lưỡng ngang, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra kiếm khí công kích. Mà kiếm khách một kích hay sao, người đã vọt tới bên người, liên tục chém mấy dưới đao tới.